Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. 162, đệ 162 chương. Nghe được Caesar bên này động tĩnh, ông ngoại cũng trong nháy mắt tiêu âm siêu qua một lát, dì May một lần nữa đóng cửa cho kỹ xoay người rời đi. Ghé vào di động thượng Caesar mới nhẹ nhàng thư khẩu khí. Ngôn ngôn, điện thoại kia đầu ông ngoại còn có chút không rõ nguyên do. Caesar vẫy tay, xác định dì May tiếng bước chân càng ngày càng xa, lúc này mới tiếp tục hướng về phía điện thoại nói. Miêu miêu miêu ô, ta ở một thế giới khác Peter trong nhà, vừa mới thiếu chút nữa bị cái này Peter thầm thầm phát hiện. Ông ngoại lại trấn an Caesar hai câu, nói thanh, bảo trì liên hệ, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Vội vàng về nhà cùng bà ngoại thương lượng giải quyết vấn đề đối sách đi. Cắt đứt cùng ông ngoại chi gian điện thoại lúc sau, bởi vì quá mức khiếp sợ, Jarvis đánh chữ cơ hồ đều đánh đến đứt quãng, hiển nhiên còn không có từ tập cơ trạng thái khôi phục lại. Ngoặc kép, Caesar, người cùng người ông ngoại, các ngươi vừa mới này thông điện thoại là, lý trí đi lên nói, căn cứ chính mình trình tự giải toán. Jarvis phản ứng đầu tiên, khẳng định là Caesar ở cùng cái này song song thế giới ông ngoại gọi điện thoại. Liên cùng phía trước cái kia song song trong thế giới, có cùng cái số di động Tony cùng Natasha Stark tiếp điện thoại luôn là xuyến hào giống nhau. Nhưng là, từ vừa mới đối thoại nội dung, Jarvis thật sự là vô pháp phủ nhận, cùng Caesar gọi điện thoại cái kia ông ngoại. Rõ ràng chính là bọn họ nguyên lai nơi thế giới kia người. Khó mà nói, nhưng là điện thoại kia đâu. Xác thật là ta ông ngoại, Caesar tiếp tục ghé vào di động thượng chọc màn hình đánh chữ nói. Đãi ở Peter trên giường có ánh mặt trời vị trí. Phơi lâu như vậy, hắn trên người xõa tung lông tơ rốt cuộc mau làm. Thậm chí so tắm rửa phía trước trở nên càng thêm mềm mại xõa tung lên. Dừng một chút. Caesar lại tiếp tục chậm rãi dùng chân trước chọc di động. Nếu ta không đoán sai nói, trong thế giới này, hẳn là cũng không có ta chính mình, cùng với người nhà của ta thân là trí năng quản gia. Jarvis phản ứng cũng mau, hắn trực tiếp ngay cả thượng đại học Yale Official Website, tìm tòi một lần tân sinh nhập học danh sách, suy xét đến tuổi biến hóa chờ vấn đề. Thậm chí còn trực tiếp kiểm tra trường học đã tốt nghiệp bạn cùng trường kho tin tức. Quả thực một cái cùng Caesar thân phận có thể đại khái đối người trên đều không có. Ngoặc kép, một bên nghiêm túc tìm tòi, Jarvis còn nhịn không được nghĩ. Nếu Tony đã biết chuyện này, phòng trường lại muốn đắm chìm ở phòng thí nghiệm mấy ngày không chịu ra tới. Đến nỗi Caesar, ở Jarvis cấp ra khẳng định hồi đáp sau. Một ấu tể một người công trí năng, lại đối với di động hàn huyên trong chốc lát, sau giờ ngọ dương quang ấm áp, Caesar lại ghé vào mềm mại trên giường, vừa mới tẩy quá một cái nước ấm tắm, chờ trên người mềm mại da lông một lần nữa trở nên mềm mại xõa tung lúc sau. Caesar chính mình cũng bị thái dương phơi đến có chút mơ màng sắp ngủ lên. Buổi chiều thực mau liền qua đi, lúc chạng vạng. Cùng với ngoài cửa sổ chim chóc về tổ tiếng kêu to. Peter cũng về tới trong nhà, tuy rằng bởi vì yêu cầu đường vòng đi tiệm thuốc cấp ấu tể mua thuốc. Thời gian hơi chút chậm một ít, đã trở lại, Peter, dưới lầu dì May lại ở trong phòng bếp bận rộn. Nàng cười cùng Peter nói hôm nay buổi tối thực đơn, sau đó lại đem chiều nay sự tình nói ra, ta ở phòng của ngươi hoảng hốt nghe được một ít nói chuyện thanh âm. Nhưng là đi tìm thời điểm, lại cái gì đều không có phát hiện, có thể hay không là radio. Peter ánh mắt nhanh chóng lóe một chút, thuận miệng hàm hồ nói, có phải hay không kia chỉ tiểu ấu tể, bởi vì vừa mới tới rồi tân hoàn cảnh, có chút không thích ứng, cho nên ở kêu to. Dì May có chút chần chờ, ngươi như vậy vừa nói, ta giống như đích xác nghe được miêu miêu miêu, một loại tiểu miêu tiếng kêu. Nhưng là, còn có mọi người nói chuyện thanh âm siêu Peter không chút do dự tiếp tục qua loa lấy lệ. Mỉm cười đi đến trong phòng bếp, một bên giúp dì May nhặt rau, một bên nói, có thể là nghe lầm đi. Ấu tể phát ra tiếng thời điểm, có đôi khi đích xác sẽ có vẻ kỳ kỳ quái quái, nói cũng là, dì May gật gật đầu. Một lát sau, Peter từ cặp sách lấy ra cấp ấu tể lấy lòng có giảm nhiệt tác dụng cùng với trị liệu con muỗi đốt. Thuốc mỡ, lên lầu đẩy ra chính mình phòng ngủ môn, xoay người đưa lưng về phía dì May thời điểm, Peter trong ánh mắt, liền đã không còn có nhỏ tí tẹo ý cười. Hắn hơi hơi nhấp khẩn môi, ánh mắt sắc bén mà lãnh túc, đó là một loại cực kỳ nguy hiểm bình tĩnh. Trong phòng, Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái Caesar còn ở hô hô ngủ nhiều. Hắn biến đổi thành ấu tể, phảng phất liền giấc ngủ thời gian đều đi theo biến thành cực kỳ ngủ say tiểu hài tử giống nhau. Nằm bò một lát liền có thể không cẩn thận ngủ rồi. Liền tính bị người đánh thức, không ai quản nói, quá một lát liền lại mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại. Peter lẳng lặng nhìn chằm chằm chính mình trên giường kia chỉ ấu tể trong chốc lát. Bởi vì tả chân trước sưng lên, Caesar lần này không có ôm chính mình một cái đuôi ngủ, mà là an an tĩnh tĩnh ghé vào nơi đó, chỉ là đem sưng thành bánh bao kia chỉ chân trước duỗi ra tới. Cả người tư thế, thật giống như cố ý đem cằm để ở trên giường giống nhau. Thoải mái dễ chịu quán bình ở trên giường. Giống cái tuyết bạch sắc hắc sọc Mao Nhung cái đệm, nhìn giống như còn rất manh. Theo sau, Peter tầm mắt một tấc từ trong phòng của mình đảo qua. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm mỗi một chỗ rất nhỏ bất đồng. Cuối cùng, lại hơi hơi có chút nhíu mày phát hiện, trừ bỏ nhiều ra tới một cái máy tính bao cùng một con ấu tể. Cùng với này chỉ ấu tể lại đem điện thoại trở thành gối đầu đè ở phía dưới ở ngoài. Tựa hồ liền không còn có mặt khác bất đồng chỗ, Peter trầm khuôn mặt nhấp nhấp môi, đôi mắt hơi rũ, lại không có lại biểu hiện ra bất luận cái gì rõ ràng thái độ tới. Hắn ngồi ở mép giường, lấy ra di động nhìn nhìn giữa chưa phát ở trên Twitter cái kia video ngắn. Có chút ngạc nhiên phát hiện, phía dưới bình luận, đã từ lúc bắt đầu khen này chỉ Mao Nhung Nhung ấu tể đáng yêu. Biến thành biện luận phân tích này chỉ ấu tể đến tột cùng là cái gì chủng loại. Đương nhiên, phát bình luận phát đến nhanh nhất vẫn là cái kia động vật bảo hộ hiệp hội tổ chức nhân viên công. Tác, hắn không ngừng soát bình luận, chỉ ra, nếu này chỉ ấu tể là cái gì quý hiếm, thì hữu chủng loại nói, ấu tể chủ nhân không thể như vậy đối đãi nó, cùng với... Động vật bảo sẽ hiệp hội hy vọng có thể cùng ấu tể chủ nhân giáp mặt câu thông. Thuận tiện cũng nhìn xem ấu tể cụ thể tình huống. Đối với động vật bảo sẽ hiệp hội phản ứng, Peter hơi hơi nhướng mày, cũng không có phản ứng. Nhưng thật ra còn có mấy cái cũng không biết thật giả liền phát bình luận hỏi Peter hay không tính. Toán bán đi này chỉ ấu tể người, làm Peter ánh mắt thoáng dừng lại trong chốc lát, thực mau. Peter buông di động, không lại đi quản trên mạng động tĩnh, hắn mở ra thuốc mỡ đóng gói, sau đó nhẹ nhàng kéo qua ấu tể xưng thành bánh bao tà chân trước. Liền tính là ở giấc ngủ chung, Caesar cảnh giác tính vẫn như cũ thập phần chi cao, Peter tay mới một tới gần, thậm chí còn không có tới kịp đụng tới ấu tể, Caesar đạm kim sắc dựng đồng liền đã đột nhiên mở, vững vàng cùng Peter tầm mắt đối thượng. Dựng đồng, Peter tức khắc có chút sửng sốt, có số liệu biểu hiện, đại đa số ban đêm hoạt động, hơn nữa đi săn khi thích phục kích động vật, thường thường hội trưởng dựng đồng, tỉ như xà, cá sấu linh tinh, hắn phía trước xem này chỉ ấu tể, đi đường đều không quá vững chắc, hơn nữa hắn còn kéo như vậy hơn Mao Nhung Nhung đuôi to. Động tác tự nhiên liền có vẻ càng thêm chậm rãi từ từ. Trước đó, Peter vẫn luôn cảm thấy, này chỉ ấu tể so với đi săn, càng thích hợp bán manh, bất quá, vừa mới chính mình mới một tới gần, này chỉ ấu tể lại đột nhiên mở mắt, có thể thấy được này cảnh giác tính, mà ở bình thường dưới tình huống, cảnh giác tính thường thường cùng dã ngoại sinh hoạt cùng một nhịp thở. Nói cách khác, loại này nhạy bén cùng đề phòng. Hiển nhiên không phải từ nhỏ sinh hoạt ở bình yên vô ưu phòng thí nghiệm tiểu động vật sở hẳn là có. Liền tính là nhân vi huấn luyện chỉ sợ cũng không được. Peter cùng ấu tể yên lặng nhìn nhau trong chốc lát. Caesar đột nhiên cúi đầu, dầu dĩ đánh cái ngáp, đầu vừa chuyển, lại nằm sấp xuống tiếp tục ngủ. Peter, ngoặc kép, cái này phản ứng có phải hay không có điểm không quá thích hợp. Bất quá, Peter cũng quỷ dị ý thức được, này chỉ cảnh giác tính đặc biệt cao ấu tể, đối chính mình, thế nhưng không có quá nhiều địch ý, ngược lại biểu hiện đến có chút thân cận. Rốt cuộc, phía trước nhậm xoa nhậm ông còn xả nước tắm rửa, cũng không phải là già. Rõ ràng đại đa số mang mao động vật, đều không quá thích tắm rửa. Càng nghĩ càng tâm tình vi diệu Peter, lại một lần duỗi tay, nhẹ nhàng kéo qua ấu tể sưng lên tà chân trước, bởi vì có điểm bị ong mật chết đau, còn có điểm độc muỗi cắn quá khó chịu kính. Ấu tể trạng thái Caesar hệ dễ liền không mở to mắt. Liền đã theo bản năng vẫy vẫy móng vuốt, ý đồ đem Peter tay bắt đi, Peter cũng không để ý, trực tiếp đem ngủ đến mơ mơ màng màng ấu tể ôm lấy. Đặt ở chính mình trên đùi, sau đó một tay lôi kéo ấu tể sưng lên tà chân trước. Nhẹ nhàng ngược hướng loát loát mềm mại tinh mịn da lông. Đem sưng lên địa phương lộ ra tới, đồ thuốc mỡ nói. Có phải hay không muốn đem này khối mao cạo rớt tương đối hảo? Peter kiểm tra xong ấu tể miệng vết thương sau, nhìn bị không biết thứ gì lưu lại hai cái nho nhỏ vệt đỏ. Khó tránh khỏi có chút chần chờ lẩm bẩm mơ siêu sau đó, hắn liền thấy, ghé vào hắn trong lòng ngực còn ở tiếp tục hô hô ngủ nhiều ấu tể đột nhiên ngẩng đầu. Phảng phất có chút hung, miêu ngao, một tiếng, sau đó dứt khoát lưu loát lắc lắc đầu. Ngoặc kép, Peter yên lặng lôi kéo ấu tể chân trước, thầm nghĩ trong lòng, ta rốt cuộc nhặt được một con cái gì ấu tể a? Bất quá, tuy rằng như thế, đối với ấu tể thông minh, Peter nhưng thật ra càng cao hứng vài phần, nếu ấu tể có thể nghe hiểu rất nhiều mệnh lệnh, nói như vậy, kiếm tiền chẳng phải là trở nên càng thêm dễ dàng. Dưới lầu dì May đã ở kêu Peter đi xuống ăn cơm. Peter ôm ấu tể, trở về một câu, ta tự cấp này chỉ tiểu gia hỏa thượng dược. Sau đó, cũng không hề dối dám, trực tiếp nhẹ nhàng đẩy ra ấu tể tà chân trước tiểu lông tơ. Sau đó kiên nhẫn tinh tế đem thuốc mỡ đều đều bôi trên làn da thượng. Cũng ít nhiều này chỉ chân trước sưng lên, nói cách khác, muốn không cạo mao liền đổ thuốc mỡ. Chỉ sợ sẽ đem thuốc mỡ toàn bộ hồ ở tinh mịn da lông thượng. Muốn tiếp xúc đến làn da, liền quá khó khăn, nguyên bản còn có chút muốn trốn tránh Caesar, theo thuốc mỡ bôi trên làn da thượng, mang đến một trận bạc hà mát lạnh sau, nháy mắt từ bỏ dãy rụa, hắn thậm chí còn nhỏ tiểu nhân đánh cái ngáp, tùy ý Peter lôi kéo hắn tả chân trước, chính mình liền như vậy dựa vào Peter trên quần áo lại lần nữa ngủ rồi. Rốt cuộc, thân là một con ấu tể, mỗi ngày sinh hoạt, kỳ thật đại bộ phận thời gian đều dùng để hào hào giấc ngủ. Dư lại tiểu bộ phận thời gian, mới là ăn ăn uống uống cùng chính mình làm ầm ĩ chơi các loại hoạt động. Hết chương.